Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568. Như vậy mà thôi người trọng sinh. Chắc vừa bắt đầu là không dám đem chính mình sống lại tin tức bạo lộ ra. Bởi vì trong này dây dưa quá nhiều quá nhiều. Hơi hơi một không chú ý, liền có thể làm cho mình chết không có chỗ chôn. Thế nhưng hiện tại liền có chút không giống. Hắn đem một cái văn minh mang theo ở trên người mình. Lấy một cái đế quốc thể lượng. Đồng thời là người thứ nhất tự chủ ném vào nhân loại liên hợp người. Như vậy thiện ý cùng tự giác. Chắc tin tưởng này nên có thể coi chính mình mang đến đầy đủ bảo vệ. Chỉ ít tiên có cái gì không tốt ý nghĩ. Có lẽ sẽ đối này lo lắng một. Hai. Thế nhưng ngoài ý muốn chính là, chắc bản thân cũng không có được tiên ngoài ngạch triệu kiến loại hình. Thật giống như đối với hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Này ngược lại là để chắc cảm giác nghi thần nghi quỷ. Luôn cảm thấy có chút không dễ chịu. Có này 12 vị địa cầu võ giả gia nhập bình định. Lấy thực lực của bọn họ. Song Nguyệt Tinh nội bộ thế lực căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được. Bởi vậy hầu như chỉ dùng thời gian một ngày, toàn bộ Song Nguyệt Tinh liền triệt để bình tĩnh lại. Nhìn Song Nguyệt Tinh đã gần tới với thống nhất, chắc chuẩn bị đem Song Nguyệt Văn Minh mặt khác mấy hành tinh cũng cầm vào tay. Song Nguyệt Văn Minh có thể cũng không phải là chỉ có một cái tinh cầu. Ở Trác Xưng Đế thành lập Song Nguyệt Đế Quốc thời điểm, Song Nguyệt Tinh bên này đều có rất nhiều người bất mãn. Phản loạn quân thế lực tăng nhiều, càng khỏi nói những tinh cầu khác, càng là cho tới nay đều lấy từ chối hình thức gia nhập vào đế quốc bên trong. Đương nhiên, trong này Vũ Vương Văn Minh đến tột cùng chiếm cứ bao lớn nguyên nhân. Phần lớn người cũng đều rất rõ ràng. Song Nguyệt Tinh yên ổn, để Vũ Vương Văn Minh khá là bất mãn. Bọn họ rốt cục phát ra cuối cùng thông điệp, nghiêm lệnh Song Nguyệt Đế Quốc đầu hàng. Đồng thời, cũng sớm đã đuổi tới Vũ Vương Văn Minh hạm đội, càng là tăng nhanh tốc độ. Nhiều nhất còn có 1-2 ngày, sẽ đi tới Song Nguyệt Tinh bên này. Những này, đương nhiên cũng đã bị thời khắc chú ý bên này Trương Thanh biết được. Một bên kết thúc chính mình nhiệm vụ, Trương Vũ Hàm cũng theo tinh cầu nội bộ bay đến này ngoài vũ. Trụ tới, hướng về hắn báo cáo Song Nguyệt Văn Minh cũng vào địa cầu Văn Minh. Trở thành nhân loại liên hợp sự tình. Đúng rồi đại gia gia, thật liền không quản cái kia người trọng sinh rồi. Đối với Trác rất nhiều nghi vấn, Trương Thanh đã từng cùng Trương Vũ Hàm đã nói. Cuối cùng nàng cũng phát hiện đối phương người trọng sinh bí mật. Bất quá bởi Trương Thanh chưa từng có dặn dò, nàng cũng là coi như không có phát hiện. Bình thường đối xử, chỉ là người trọng sinh. Tình huống như vậy nàng cũng chỉ là ở trong tiểu thuyết đã từng thấy. Chân chính xuất hiện ở trước mặt của nàng, vẫn có chút làm cho nàng hơi kinh ngạc. Rất muốn đối với nó tiến hành nghiên cứu. Nắm giữ này qua lại thời không bí mật, quản cái kia người trọng sinh làm gì? Trương Thanh cười cợt, muốn nói đủ loại nhân vật chính một dạng gia hỏa. Người trọng sinh có thể nói là kém nhất uy hiếp rồi. Hắn không đáng kể nói rằng, người trọng sinh, vẻn vẹn chỉ là biết được cố định tương lai người mà thôi. Chỉ cần hắn ở hiện tại hơi hơi nhúc nhích một hồi, tạo thành ảnh hưởng. Tương lai chớp mắt sẽ thay đổi, do đó hình thành một cái mới tinh tương lai, sống lại mang đến tiên tri tiên giác cũng sẽ từ từ đánh mất. Trương Thanh đối với Trác cũng là, chỉ là một điểm như vậy hứng thú, càng nhiều đúng là không đáng kể, người có thể mang nó coi như một người thu được một cái nào đó phó toán cao nhân cho hắn tính một quẻ, nói cho hắn tương lai sẽ như thế nào mà thôi. Trương Vũ Hàm kinh ngạc, còn có thể cho là như vậy. Ngươi cho rằng đây, Trương Thanh cười cợt, thời gian một loại đồ vật. Ngươi tốt nhất không muốn hiện tại liền đi tìm hiểu, chờ ngươi sau đó thực lực đầy đủ. Lại đi làm rõ sẽ khá khá một chút. có thể nắm giữ thời gian, cũng đã nói rõ có thể nhảy ra trước mặt hoàn cảnh cùng ràng buộc. Vượt qua thế gian tất cả, không dính nhân quả, không dính vận mệnh, vĩnh hằng tự tại, vĩnh hằng tồn tại, cũng chính là cái gọi là Đại La Tiên. Nói cách khác, không có trở thành Đại La Tiên, muốn nắm giữ sức mạnh như vậy, trên căn bản đều sẽ đưa tới rất đáng sợ hậu quả cùng kết cục. Cuối cùng tạo thành bất hạnh, càng là mạnh mẽ sử dụng, mang đến quỷ dị cùng khủng bố liền càng là đáng sợ. Giống chắc kia từ tương lai sống lại trở về, cũng coi như là nhiễm phải một điểm thời gian mảnh vỡ khí tức. Số may hắn sẽ không sự phát sinh, thế nhưng nếu như vận khí không tốt, tương tự sẽ phải gánh chịu đến vận rủi. Trong tương lai một cái nào đó hẳn phải chết cảnh tượng bên trong. Thưởng thức đến lòng tuyệt vọng cảnh, nếu như có ai muốn đi cứu hắn, tương tự sẽ gặp kiếp. Đương nhiên, nếu như Trương Thanh đạt đến Kim Tiên, cũng có thể đi đem cứu. Rốt cuộc Kim Tiên đại diện cho vạn kiếp bất xâm, cái gọi là kiếp nạn đã sẽ không đối với hắn có bất kỳ tác dụng gì rồi. Bất quá điều này cũng đến chắc thật gặp nạn, còn phải hắn có rất lớn công huân tình huống. Trương Thanh trước đó còn phải lên cấp Kim Tiên, mới có thế cứu hắn một mạng. Đương nhiên, nếu như đối phương vận khí thực sự quá tốt, trực tiếp liền như thế lặng yên không một tiếng động quá khứ, như vậy tự nhiên cũng là đều đại hoan hỉ. Ở được Trương Thanh sau khi giải thích, Trương Vũ Hàm nhẹ nhàng thở dài, nguyên lai người trọng sinh liền như này mà thôi à, thật không có gì hay. Nàng sau đó nhìn về phía hắc ám phía xa trong trời sao. Cần ta đem những tên kia đều xử lý xong sao? Lần này địa cầu phái ra hơn 2 vạn người quân đội đến đây. Mỗi một người đều thực lực quá mức bình thường mạnh mẽ. Không nói chiếm đoạt xong Nguyệt Văn Minh, chính là đem khu tinh vực này đều nuốt vào, cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần Trương Vũ Hàm đồng ý ra tay, đem những kia đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật thủ đoạn ràng buộc chủ, dưới trướng những võ giả kia liền có thể trực tiếp đạt được thắng lợi. Rốt cuộc phương này trong vũ trụ mạnh mẽ nhất khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng bất quá là cận tiên cấp độ. Không nói đối mặt Trương Thanh, liền ngay cả hiện tại Trương Vũ Hàm cũng có thể ung dung ứng phó. Tạm thời không cần đi, Trương Thanh mở miệng nói. Hiện tại nhân loại liên hợp vừa mới thành lập, địa cầu văn minh cùng song Nguyệt văn minh ở giữa đều còn rất xa lạ. Cho bọn họ một điểm áp lực, một chút thời gian, để bọn họ rèn luyện một hồi, cũng là lựa chọn không tồi. Bất quá, một vài thứ gì đó vẫn là cần dọn dẹp một chút. Trương Thanh nhìn về phía xa xa, Vũ Vương văn minh hạm đội khổng lồ đang ở lái tới. Khoảng cách bên này đã không xa, hắn suy nghĩ một chút không có vội vã ra tay, mà là chuẩn bị đợi được bọn họ đến tới bên này. Ở dưới con mắt mọi người cho vũ trụ này một điểm kinh hỉ. Đúng rồi, đại gia gia, Trương Vũ Hàm đột nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng mở miệng nói rằng, người vị kia cháu lớn tựa hồ cũng muốn gia nhập vào đội ngũ này bên trong đến. Ta nghĩ hỏi một câu. Ngươi đồng ý không? Ngươi nói chính là Trương Lập Siêu. Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. San San dĩ nhiên có thể đồng ý để hắn đi ra. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Trương San San tựa hồ rất bảo bối hắn đứa con trai này. Lần trước bị Luân Hồi Thánh Điện vồ lấy coi như luân hồi giả, nhưng là làm cho nàng lo lắng nhận sợ hồi lâu. Không chỉ có là Trương Lập Siêu, còn có mấy cái luân hồi giả. Trương Vũ Hàm mở miệng nói, bọn họ biết chúng ta chuẩn bị chinh chiến tinh không, bởi vậy cũng nghĩ gia nhập vào. Trương San San xoắn suýt mấy ngày, thẳng thắn cũng đồng ý yêu cầu của hắn. Để ta hỏi một câu ngươi. Trương Thanh trầm ngâm chốc lát, nói với nàng, dĩ nhiên là Trương Lập Siêu chính mình đồng ý, đến thời điểm ngươi đem hắn mang tới chính là. Bất quá trước đó, trước hết để cho hắn cũng tiến vào tiên điện. đi cùng Song Nguyệt Văn Minh người đồng thời trưởng thành đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.